Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 562, hôm nay cô ấy đã muốn bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ, bên ngoài hoàn toàn được chiếu sáng, An Nhiên nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Bên ngoài đường đã có rất nhiều người đi bộ, cô trà trộn vào đám đông rồi rời đi cũng không quá gây chú ý, khi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, Hạ An Nhiên đột nhiên cau mày, tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô đã đóng chặt cửa sổ, vậy mà bây giờ cửa sổ lại có khe hở. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang khó hiểu thì có người gõ cửa, Hạ An Nhiên nghĩ có thể là nhân viên của khách sạn. Tuy nhiên, sau khi cô ra mở cửa, phát hiện đứng trước cửa là cảnh sát. Hạ An Nhiên nhìn viên cảnh sát với vẻ mặt nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng lạnh lùng nhìn cô là Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên gật đầu, là tôi, cảnh sát trầm giọng không khách khí nói với Hạ An Nhiên, cô bị tình nghi giết người, xin hãy hợp tác điều tra với chúng tôi. Hạ An Nhiên sững sờ, giết người, giết ai? Cô ấy đã nạp lại năng lượng bằng cách đi ngủ để sẵn sàng chạy trốn. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại bảo cô ấy giết người cảnh sát đang nói chuyện với Hạ An Nhiên. Bây giờ là người phụ trách vụ án này, đội trưởng Lâm nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hạ An Nhiên, ánh mắt sắc bén. Nạn nhân tên là Hạ Chiết, Hạ An Nhiên cau mày, Hạ Chiết chết rồi, nhưng tại sao lại là tội giết, có phải có hiểu lầm gì không? Hôm nay cô ấy đã muốn bỏ trốn, bây giờ đã bị cảnh sát phá vỡ theo cách này, kế hoạch của cô ấy rõ ràng là đã thất bại. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy mọi chuyện lần này không đơn giản như vậy. Hạ An Nhiên vẻ mặt trịnh trọng. Cảnh sát cái gì cũng phải có bằng chứng. Đội trưởng Lâm lấy giấy triệu tập ra, xám xịt nhìn Hạ An Nhiên. Chúng tôi hiện tại không nói chuyện với cô bằng chứng cứ, chúng tôi muốn cô hợp tác. Đến đồn cảnh sát điều tra. Nếu cô không hợp tác chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Hạ An Nhiên nhìn giấy triệu tập tất cả mọi thứ đều đầy đủ, vì vậy cô gật đầu. Tôi sẽ hợp tác điều tra với các anh. Vì vậy Hạ An Nhiên đi theo đội trưởng Lâm và rời khỏi phòng, đi về phía hành lang ở tầng dưới. Quý Phong luôn trông chừng ở bên hành lang, không ngờ thiếu phu nhân lại bị cảnh sát bắt đi. Quý Phong nhận thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng điện thoại liên lạc với Lăng Mặc. Chỉ là thiếu gia rất lâu không bắt máy, Quý Phong hơi lo lắng, đôi mắt anh rơi xuống bên ngoài lối vào khách sạn. Xe cảnh sát dừng ở lối vào khách sạn, ngay khi Hạ An Nhiên bị đội trưởng Lâm nhét vào trong xe cảnh sát, cách đó không xa đã có một chút động tĩnh. Cách Trương,